Alpha vô cảm và Omega vạn nhân mê. Chương 43. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay là ngày thi học kỳ tử đằng đến sớm hơn thường ngày để ôn lại một chút, mà thật ra là do cậu ngủ không được. Tử đằng, cậu lấy này lót dạ nhé. Là Ninh Lạc, cậu đưa một lốc sữa vị dâu, một bánh kẹp nhân thịt kèm phô mai, vài cái bánh mì bịch. Tất cả đều là loại Tử đằng thích. Cậu nhìn Ninh Lạc, Ninh Lạc cười cong mắt. Tôi ăn sáng, chưa đợi Tử đằng nói hết câu Ninh Lạc đã bỏ đi, để lại đống đồ ăn trên bàn. Cậu quay sang nhìn hai bạn khác đến sớm như mình. Các cậu ăn không? Không, không, đương nhiên là họ chả dám nhận. Ninh Lạc đứng ở ngoài cửa chừng bọn họ kìa a. Sau khi thấy Tử đằng để đồ ăn vào ba lô, Ninh Lạc mới yên tâm rời khỏi. Vì cậu biết Tử đằng không lãng phí thức ăn nên thế nào cũng phải nhận, thầm vui vẻ. Trong đầu Tử đằng, sữa cho bé sứ gần nhà, bánh kẹp cho con chó sắp đẻ của bác bảo vệ, mấy cái bánh bịch cho cô chú vô gia cư. Cửa hàng thức uống mây mây, đang lúc làm thêm Tử đằng bỗng thấy cơ thể mình không ổn vội bắt taxi về, nhưng giữa đường thì bị Hạ Đông Quân cùng hai vệ sĩ cao lớn chặn lại. Chú tài xế khó xử, dưới sự uy hiếp của hai vệ sĩ đành xin lỗi Tử đằng. Ba người dồn cậu vào con đường vắng vẻ, người do Ninh Lạc cài theo bảo vệ vội báo tin cho cậu. Nhưng khi hắn ta vừa báo tin đã bị một vệ sĩ khác của Hạ Đông Quân đánh ngất. Hạ Đông Quân hiểu Ninh Lạc, hắn biết thế nào sau khi nghe tin hắn về thì cậu cũng sẽ cho người theo sau bảo vệ Tử đằng, hắn cười chua chát. Ánh mắt trở nên lạnh lẽo đầy sát khí. Tại biệt thự Ninh gia, Ninh Lạc từ trên phòng chạy vội xuống, Ninh Lập Thành đang xem phim cùng hai vợ và Mận Mận thấy thế liền vặn hỏi. Trời tối còn chạy đi đâu? Ninh Lạc làm gì có tâm trạng mà đối chọi với gã? Chẳng thèm ngoảnh đầu lại mà trực tiếp mở cửa xông ra. Mận Mận nhìn gương mặt của cha bé, tò mò hỏi. Sao mặt cha đỏ như quả cà chua thế ạ? Hai phu nhân cố nén cơn cười. Ninh Lạc bơ Ninh Lập Thành thường như cơm bữa, không có gì ngạc nhiên cả. Ninh Lạc tự lái xe đi, gấp quá nên chả kịp gọi vệ sĩ. Ai biết được thằng điên luôn cho mình là trung tâm của vũ trụ sẽ làm những gì? Nếu Tử đằng có chuyện chẳng lành, Ninh Lạc thề sẽ lôi Hạ Đông Quân xuống địa ngục. Kể từ ngày Ninh Lạc bắt đầu theo đuổi Tử đằng đã trôi qua một tuần. Mọi người cũng dần chấp nhận Omega cấp S Ninh Lạc là người theo đuổi Alpha cấp D Lâm Tử đằng. Nhưng vẫn còn một số người không đời nào chấp nhận chuyện đó, đương nhiên chính là Hạ Đông Quân. Tôi đã nói tôi không có tình cảm nào với Ninh Lạc mà. Bị điếc sao? Hạ Đông Quân như muốn xé nát cái miệng đó. Mày nghĩ mày là ai mà mở miệng nói không thích Lạc Lạc? Chắc chắn mày đã làm gì cậu ấy? Nếu không đời nào một đại thiếu gia quyền quý như Ninh Lạc lại đi thích một thằng mồ côi như mày. Cơ thể Tử đằng đang rất khó chịu, dù thế bên ngoài trông vẫn rất bình thường, cậu chán nản. Bây giờ tôi đang có việc gấp, lần sau chúng ta nói chuyện. Hạ Đông Quân nắm chặt cổ áo Tử đằng kéo lên, căm phẫn, mày cũng có quyền cầu xin tao. Nếu không phải vì tao bận dự tiệc thì mày nghĩ mày còn đứng được ở đây? Sau khi Ninh Lạc thừa nhận cậu ta thích Tử đằng, tối hôm đó Hạ Đông Quân bị gọi đến nước Y để mừng thọ ông nội và bị bắt ở lại thêm vài ngày. Cũng chính ngày hôm đó hắn được bảo bên phía Ninh gia đã hủy bỏ hôn ước. Hôm nay đi đến đâu là người nhìn hắn bằng ánh mắt thương hại đến đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn gì nhục nhã hơn vợ sắp cưới của mình từ bỏ hôn ước để chạy theo thằng khác? Buông tôi ra, cách chương.